1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, giải quyết. Hắn lúc đầu phỏng đoán là cái gì nhà giàu sang loại hình bối cảnh. Thế nhưng là hắn nhận biết Hương Cảng lão bản xưa nay không mua loại người này chướng. Những này Hương Cảng lão bản, trời cao hoàng đế xa. Tiêu Dao tự tại ta giống như thần tiên, chỗ nào chịu dễ dàng bị người nắm, không nói đến tại Thẩm hai người này nhận qua lãnh đạo tiếp kiến, vinh dự danh hiệu, huy hiệu, huân chương vô số kể, hoàn toàn có lý do không để ý các loại bối cảnh. Tất cả, hắn trực tiếp đem Lý Hòa bối cảnh loại bỏ, muốn nói là người Hồng Kông đâu. Từ lúc đóng vai cùng khẩu âm đều là không giống, tất cả hắn càng suy đoán càng là hiếu kỳ, vẫn là không có đoán ra một cái phương hướng, nhưng là có một chút rất khẳng định, người này không phải hắn có thể chọc nổi, không thể trêu vào vậy liền trốn tránh. Hắn không sợ chảy máu, không sợ chết, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không biết thời thế. Hắn hiểu người Trung Quốc huyền cơ. Đó chính là làm việc trước phải làm người. Hắn không nhất định biết làm việc, nhưng nhất định làm người. Bởi vậy cuối cùng sự tình không thành, danh tiếng sẽ không kém. Hắn nhiều lần bàn giao dưới tay người, bao quát vị này Phong ca. Nhìn thấy vị này, eo có bao nhiêu cong liền cúc nhiều cong, trên mặt cười có bao nhiêu sán lạn liền nhiều sán lạn. Trước mắt vị này Phong ca nhìn thấy Lý Hòa không biết nên khóc hay nên cười. Có thể nhất định phải là cười. Lão bản, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Người đại nhân đại lượng. Lời này vừa ra tới. Trong nhà hàng người quả thực không thể tin được. Đây không chỉ là khuôn mặt tươi cười tương đối. Còn duỗi mặt cho người ta đánh a. Bọn hắn cảm thấy hẳn là uống chút rượu thanh tỉnh một chút. Đây chính là quốc mậu Phong ca a, không phải cái gì tiểu ma cà bông, không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể trêu chọc. Mở rộng tầm mắt a, quả thực mở rộng tầm mắt. Phong ca, liền ngươi cũng không giúp ta, ta muốn nói với ta, bị đòn choai choai hài tử không vui, trở về nói cho ngươi. Phong ca trên mặt không lấn át được, vội vàng đối Lý Hòa nói, lão bản. Người chớ để ý, nào biết Lý Hòa lạnh mặt nói. Thứ đồ gì, cút sang một bên, không riêng gì vị này Phong ca. Tất cả mọi người đi theo xấu hổ, người ta mặt nóng thiếp cái mông đều tại không độ trở xuống. Lão bản, đứa nhỏ này thiếu giáo huấn, ta để hắn giải thích với ngươi. Phong ca nói xong một bàn tay phiến tại choai choai hài tử trên mặt. Tranh thủ thời gian cho lão bản nói xin lỗi. Ngươi đánh ta. Choai choai hài tử khóc. Nháy mắt cảm giác gió đang giống. Mã đang gọi. Mặt trời đang cười nhạo. Hắn là trông cậy vào Phong ca cho hắn chỗ dựa. Lại là nghĩ không ra sẽ tự mình người đánh. Nhanh lên. Lại dày vò khốn khổ. Ta đánh chết ngươi. Phong ca trong lòng cứ việc khó chịu. Nhưng là vẫn đã tính trước. Chính là Hạo ca tới, cũng là làm như vậy, có phiền hay không, xéo đi nhanh lên. Lý Hòa một chai bia uống xong, là một điểm kiên nhẫn không có, lười nhác nhìn hai người kia diễn giật dây, nhanh lên, nghĩ bị đánh có phải không? Phong ca thấy Lý Hòa không kiên nhẫn, rốt cục sốt ruột, nhịn không được lần nữa giơ lên bàn tay, bệnh tâm thần, Lý Hòa đứng người lên. Không còn phản ứng, hỏi chủ quán cơm, bao nhiêu tiền? Không cần, ta không cần, mời ngươi ăn. Chủ quán cơm vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nịnh bợ cũng không kịp. Chỗ nào sẽ còn lấy tiền? Thả trên bàn, Lý Hòa trên bàn thả 10 đồng tiền. Tại mọi người chú mục ánh mắt bên trong, rời đi tiệm cơm, đợi Lý Hòa không thấy bóng dáng. Đột nhiên đằng sau lại cùng hai tấm xe tải lớn. Trên xe tải đứng tràn đầy đợi nón bảo hộ công nhân. Lần này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ là thay Phong ca may mắn. Tân thua thiệt Phong ca phản ứng nhanh, bằng không cũng không biết là chết như thế nào. Choai choai hài tử cũng là mộng, khóc nói, tạ ơn a, Phong ca, nếu không hàm răng của hắn còn ít hơn một viên. Lý Hồ thẳng đến về đến cửa nhà mới phát hiện sau lưng nhiều hai tấm xe tải lớn. Hắn cũng không biết phó biêu người lúc nào lại hô giúp đỡ. Muốn đánh nhau, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, thanh thế càng vang càng tốt. Đồng dạng trên xã hội đánh nhau, muốn hình dung người nào đó rất lợi hại, liền nói hắn kéo mấy xe tải người. Lý Hòa chỉ có thể nói là bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn cùng một bọn lưu manh so đo. Đúng là mẹ nó hạ giá, nói thế nào hắn cũng là dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang nam nhân. Nhàm chán ngẩn người mấy ngày, Ngô Ba cùng Triệu Thanh trở về, để hắn cao hứng không kềm chế được. Ngô Ba cùng Triệu Thanh hai người cũng không có như trong kế hoạch trực tiếp đi Hương Cảng, mà là theo Hương Cảng thẳng đến Thâm Quyến. Bởi vì Triệu Thanh qua nhớ nhà, nàng thậm chí không dám tính toán nàng rời nhà dài bao nhiêu thời gian, mà bao lâu thời gian lại không thấy cha mẹ. Nàng nghĩ rõ ràng, mà nàng chính là Việt Đông người, theo Hương Cảng đến Thâm Quyến chính là gang tấc khoảng cách, bởi vậy nàng cũng không tiếp tục cố cái gì mặt mũi. Về tới trước Thâm Quyến, Lý Hòa tự mình đến La Hồ tiếp hai người, một cái cao gầy thanh tú, một thân khí chất khó nén, một cái khác nhã nhặn có hàm dưỡng, mặc dù tính không được anh tuấn. Hai người tay trong tay theo quan khẩu ra, ngọt ngào dính nhau, tiện sát người bên ngoài. Lý Hòa một bộ ghét bỏ nói, ai, ta nói hai người có hết hay không, nhận người hận biết không? Ngô Ba nhắm mắt cúi đầu xuống, đỏ mặt vô cùng. Triệu Thanh không chịu ăn thiệt thòi, ta nói Lý lão nhị, ngươi nếu không phục khí, ngươi cũng đem ngươi ra chiếc kia tử gọi qua, không ai cản ngươi, nếu là ghen ghét ngươi nói thẳng. Nàng theo đi học thời kỳ lại giúp Lý Hòa sửa chữa thất tu đồ điện, hai người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ha ha, đừng nói, có nam nhân ở bên người, ngươi dám cùng ta cãi nhau. Lý Hòa vẫn là tiếp nhận hành lý của nàng nói, chủ nghĩa tư bản quả nhiên nuôi người, đẹp không ít, nhìn ta đều tâm động. Ngô Ba, ngươi nếu là nam nhân, hiện tại liền đánh cho ta hắn, dám đùa giỡn nữ nhân ngươi. Triệu Thanh mở cửa xe, cùng Ngô Ba cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa, đem đầu hướng phía ngồi trước Lý Hòa đưa tới nói, ta liền hận chưa máy ghi âm. Nếu là quay xuống cho Hà lão đại nghe một chút, ngươi làm sao dám loạn nói lải nhải. Lý Hòa không sợ, ha ha, ta còn có thể sợ ngươi. Máy ảnh lấy ra, Triệu Thanh trực tiếp thông đồng chuẩn Lý Hòa cổ, để Ngô Ba chụp ảnh. Ngô Ba bối rối không biết làm sao. Lý Hòa cười nói, đập đi. Ngô Ba quả thật đập, bất quá tại soạt soạt âm thanh trước đó, cùng mặt khác hai cái đầu đặt ở cùng một chỗ. Lý Hòa vừa lái xe, vừa hướng Ngô Ba nói, ca môn, ta thật bội phục ngươi dũng khí. Ngô Ba nói, ta vui lòng, ngươi quản được nha. Hắn cũng buông ra tính tình. Lý Hòa vảnh lên cái mông muốn nói cái gì, hắn cũng là rõ ràng, đơn giản chính là muốn nói Triệu Thanh tính tình lớn. Ai, không biết nhân tâm tốt a. Lý Hòa làm bộ thở dài, Lý lão nhị, ngươi nhìn xem, Triệu Thanh ôm lấy Ngô Ba cổ, chính là bẹp một ngụm, đúng là mẹ nó có tổn thương sói mòn. Hai người không sợ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Lý Hòa vẫn là từ đáy lòng vì hắn hai cao hứng. Ba người giống như về tới thời học sinh, cười cười nói nói. Cuối cùng xe đứng tại Kim Lộc khách sạn, Triệu Thanh nói, ngươi trả tiền a, nhà ta Ngô Ba không có tiền, chớ nhìn hắn trung thực, ngươi liền khi dễ hắn, nhà ngươi nữ nhân yêu thương ngươi, ngươi mang theo. Lý Hòa vừa mở cốp sau xe, liền đem hành lý ném cho Ngô Ba, hai người mình trống trơn, vào quán rượu, liền sân khấu đều chưa đi, trực tiếp tùy theo đại sảnh quản lý mang đến khách phòng. Triệu Thanh ngược lại là chưa ngoài ý muốn. Ngô Ba đã sớm nói, quán rượu này là Lý Hòa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.